Chiến thần Trấn Quốc, chương 693, chương 694. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như xem Triệu Viễn và Trương Văn Thao là ô dù của nhà họ Triệu vậy thì Lý Tử Nhiễm chính là nền tảng phát triển của cả dòng tộc. Vấn đề của cô liên quan đến chuyện nhà họ Triệu có thể trở thành nhà quyền quý hay không? Cho nên đây cũng là chuyện lớn nhất của nhà họ Triệu. Sau khi nhà họ Triệu bàn bạc xong thì mọi người lần lượt đi tìm những dòng tộc lớn để thương lượng về chuyện thuê thiết bị nhà xưởng và văn phòng làm việc. Một trong bốn thế gia lớn nhất của tỉnh thành, nhà họ Âu, Trương Văn Thao và Triệu Quân Phi đi tới nơi này. Gia chủ Âu Văn Hào ra tiếp đãi hai người. Gia chủ Âu, Trương Văn Thao này trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nhà họ Triệu muốn thuê toàn bộ tòa nhà văn phòng ngày trước của tập đoàn Tam Hưng, mong rằng ông chấp nhận ông ra một cái giá đi, Trương Văn Thao cười nói. Cốt ra ngoài, nhà họ Triệu có tư cách gì hả? Âu Văn Hào cười lạnh rồi quát. Cuối cùng hai người Trương Văn Thao bị đuổi ra ngoài. Hai người lại tới nhà họ Tào và nhà họ Hạ cuối cùng cũng bị đuổi ra. Nhà họ Triệu, không khí thật một ngạt, mọi người đều ủ rũ. Vừa đi ra ngoài một vòng, gần như tất cả mọi người đều bị đuổi ra ngoài. Căn bản không giải quyết được chuyện này. Sau khi biết được kết quả, Lý Tử Nhiễm chỉ có thể thở dài. Hiện tại chỉ có thể dựa vào Tử Nhiễm tự mình giải quyết, nhưng chúng ta cũng đã làm đúng một việc. Đó chính là sắp xếp cho bọn họ ly hôn, không thì Diệp Quân Lâm sẽ liên lụy Tử Nhiễm thì sao? Giá trị con người trong tương lai của Tử Nhiễm lên tới 100 tỷ đấy, Ngô Mộc Lan may mắn mà nói. Phía bên kia, Diệp Quân Lâm gọi điện thoại liên lạc với nhà họ Tiêu của Tô Hàng. Các anh mau xây cho xong biệt thự Hoàng gia Vương Phủ, tôi muốn lấy làm phòng cưới. Bản thiết kế thì tôi gửi qua cho các anh đấy. Phòng cưới 6 năm trước mà đích thân anh thiết kế, hiện giờ sớm đã bị đập bỏ. Anh không hy vọng bất cứ ai làm bẩn phòng tân hôn của anh. Diệp Quân Lâm muốn mau chóng xây xong, làm phòng cưới mới, hoàn thành giấc mộng với Lý Tử Nhiễm. Từ giờ trở đi anh nên chuẩn bị vì buổi hôn lễ thế kỷ này. Không cho tôi gặp Tử Nhiễm à, không có khả năng. Diệp Quân Lâm nhếch miệng lên, lộ ra một nụ cười xấu xa. Trong tập đoàn Vân Đình ở Tô Hàng, Phương Tử Tình nhận được đến tin tức đến từ sếp tổng. Yêu cầu cô ta phái ra một đội ngũ đi đến tỉnh thành hỗ trợ tập đoàn Đông Thiên mở rộng thị trường. Danh sách cũng đã được liệt kê ra, trong đó có Diệp Quân Lâm. Cách Trương,